Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867. Chương 366. Chính văn chương 867 Thanh Long Huyết Ngọc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt ở chung quanh bày ra một trận kết giới. Theo sau nói, mở ra đi, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt cẩn thận hành động. Mục Vân Giao khẽ gật đầu. Theo sau liền đem hộp mở ra, trong nháy mắt, Mục Vân Giao lại lần nữa minh bạch, cái gì gọi là đến tới toàn không phụ công phu, nàng chưa từng cố tình đi tìm qua huyết ngọc bóng dáng. Chính là hiện giờ cũng đã đem 5 cái huyết ngọc tất cả tập tề. Cũng không biết nên nói nàng vận khí quá hảo, vẫn là nói nàng thật sự quá xui xẻo, vừa lơ đãng liền thành Vân Định trong miệng cái kia mệnh định thánh nữ. Bên trong nằm rõ ràng là một quả toàn thân màu đỏ trong sáng thanh long hình huyết ngọc. Mặt trên ẩn ẩn có màu đỏ sóng gợn lưu động. Thanh long huyết ngọc, không tồi, chính là thanh long huyết ngọc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao trên mặt kinh ngạc chi sắc. Trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười. Vạn Thú Thành này cái thanh long huyết ngọc là trước tiền nhiệm thành chủ ngẫu nhiên chi gian được. Đến, hắn cầm cũng không có gì dùng. Nhưng thật ra Mục Vân Giao trong tay cũng có huyết ngọc. Cho nên không bằng đem này cái thanh long huyết ngọc cùng nhau giao cho nàng. Đa tạ, đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật gật đầu. Mục Vân Giao thanh âm trầm thấp nói. Theo sau, liền đem huyết ngọc thả lại cái kia hộp. Lúc sau cùng nhau để vào huyễn giới chung. Huyễn giới có thể đem bảo vật hơi thở cấp che giấu trụ. Cho nên Mục Vân Giao đem này dư huyết ngọc cùng nhau cấp để vào huyễn giới bên trong. Nghe Mục Vân Giao lễ phép chí tạ thanh, Thiên Mặc Lưu Nguyệt hầu kết giật giật, cuối cùng là nói cái gì cũng chưa có thể nói ra tới. Kỳ thật hắn tưởng nói, người ta không cần nói cảm ơn, chỉ là, hiện giờ có thể đến như vậy quan hệ, đã ra ngoài hắn dự kiến, cho nên hắn cũng không dám lại xa cầu quá nhiều. Làm sao vậy? Thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt ý thức có chút hoảng hốt, Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Không có việc gì, khẽ lắc đầu. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại nói. Các ngươi chuẩn bị khi nào rời đi? Không có gì bất ngờ xảy ra. Liền tại đây 2 ngày đi, nghĩ nghĩ. Mục Vân Giao mới nói. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe vậy. Trong lòng lại thở dài. Nhanh như vậy, liền phải rời đi à? Hắn cỡ nào hy vọng? Thời gian liền dừng lại tại đây một khắc, không hề đi tới, chỉ là, hắn biết chuyện này không có khả năng, trở lại thập phương tinh thần vực lúc sau, đừng quên cho chúng ta đưa thiệp mời, hơi hơi câu môi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt ra vẻ nhẹ nhàng cười, khẽ gật đầu, Mục Vân Giao lại nói, có thể, đúng rồi, Thiên Mặc anh cũng cùng các ngươi cùng nhau rời đi sao? Xem nàng cùng Mặc Vô Nhai đi, Mục Vân Giao trầm tư một lát. Mới ra tiếng nói, Mặc Vô Nhai trung quy vẫn là băn khoăn quá nhiều. Cũng không biết này hai người cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào. Nếu là ngươi về sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương. Cứ việc triệu hoán ta đó là, dừng một chút, Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới lại mở miệng nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Mục Vân Giao ứng, nhưng là trong lòng biết nàng liền tính là thân lâm tuyệt cảnh. Chỉ sợ cũng sẽ không cầu cứu với hắn đi. Đáy lòng, lại là một trận chua xót. Nếu là không có việc gì, ta đây liền trước rời đi, phòng nội. Một lần lại lâm vào trầm mặc, qua có trong chốc lát, Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới mở miệng nói. Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Theo sau liền nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt triệt hạ kết giới. Xoay người rời đi, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt phản quang đi ra phòng môn. Mục Vân Giao đáy lòng hơi hơi than một câu. Nàng nói qua, vô luận thời gian như thế nào biến. Nàng trước sau chỉ đem hắn cho rằng đệ đệ giống nhau tồn tại. Liền tính là hắn vĩnh sinh vĩnh thế bảo hộ. Nàng cũng sẽ không đổi biến đối Thiên Mặc Lưu Nguyệt cảm tình cùng định vị. Nàng không yêu Thiên Mặc Lưu Nguyệt, cho nên sẽ không cho hắn bất luận cái gì hy vọng. Có thể nói, đây là Mục Vân Giao thực trong sáng, lại cũng thực tàn nhẫn quyết tuyệt địa phương. gạch dưới. Hết chương.